Chương 731, hiệu quả gấp 10 lần vút. Kiếm quang vung lên, xẹt qua thân thể sinh mệnh điểm sáng. Sinh mệnh này nhanh chóng bị đánh tan. Lại thành công nữa rồi. Ánh mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn không chút do dự, cấp tốc tiến vào trong không gian thứ năm. Tình cảnh tương tự lại hiện ra, một sinh mệnh điểm sáng đứng chắn trước cửa. Bùm, Chu Hạo không chút do dự, bùng nổ khí thế trên người, bay về phía sinh mệnh điểm sáng. Hắn vung trường kiếm trong tay lên, từng luồng kiếm quang chớp động tiếp cận về phía sinh mệnh điểm sáng, đồng thời, trên người hắn cũng tản ra linh hồn mạnh mẽ. Sinh mệnh điểm sáng vung tay phải lên, kiếm quang của Chu Hạo bị đánh tan, nhưng vẫn có hai luồng kiếm quang xuyên thấu qua thân thể sinh mệnh điểm sáng. Mặc dù như thế nhưng sinh mệnh điểm sáng vẫn chưa chết, khí thế trên người cũng chỉ giảm đi một chút mà thôi. Nhưng chưa tới một giây sau, khí thế này lại khôi phục lại. Lại còn có thể khôi phục lại. Sắc mặt Chu Hạo hơi khó coi. Vừa rồi hắn gần như đã dốc hết sức lực, cả linh hồn và pháp tắc đều kích hoạt đến trạng thái cao nhất, thế mà không hạ gục được người máy này, xem ra mình chỉ có thể dừng ở không gian thứ năm. Mặc dù Chu Hạo không cam lòng, nhưng hắn cũng nhanh chóng thu liễm cảm xúc trong lòng. Không thể lãng phí thời gian, bắt đầu lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc, hắn tản ra linh hồn mạnh mẽ, quan sát từng dao động ở đây. Hỏa diễm này tương ứng với loại ý cảnh thứ 42. Chu Hạo cảm nhận một chút, nhanh chóng tìm được luồng hỏa diễm mình cần. Hỏa diễm kỳ dị không ngừng lưu chuyển trong không gian, mặc dù chỉ là một luồng hỏa diễm nhưng Chu Hạo lại cảm nhận được rất nhiều đòn công kích không ngừng xuất hiện trước mặt hắn. Những công kích này hiện ra rất nhanh, gần như lóe lên một cái rồi biến mất ngay. Chu Hạo căn bản không nhớ được những công kích này. Thế nhưng, những công kích này vừa đi qua thì từng tia kỳ diệu lại ngừng lại trong lòng hắn. Trời ạ, ý cảnh còn có thể biểu hiện ra dưới dạng này. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, con đường chân thần ẩn chứa những công kích tương ứng với những ý cảnh để cho bọn họ lĩnh ngộ. Còn bây giờ trong không gian này, ý cảnh lại tự động chuyển hóa thành nhiều công kích, cả hai dường như tương phản hoàn toàn, thế nhưng tác dụng lại giống nhau, đều để bọn họ có thể lĩnh ngộ ý cảnh. Ý thức của Chu Hạo nhanh chóng chìm vào bên trong, đắm chìm trong những ý cảnh này. Ba ngày sau, Chu Hạo mở mắt. Mình chạm đến loại ý cảnh thứ 42 rồi. Trong mắt hắn không giấu nổi tia xúc động, thông qua con đường chân thần, Chu Hạo phải mất khoảng một tháng mới chạm được tới một loại pháp tắc, thế mà bây giờ hắn chỉ cần ba ngày. Hiệu suất trực tiếp tăng lên gấp 10 lần, tốc độ lĩnh ngộ ở nơi này nhanh quá. Chu Hạo nhìn về phía sinh mệnh điểm sáng đang yên lặng bảo vệ cánh cửa ở phía xa. Nếu cứ theo tốc độ này thì mình có thể nhanh chóng nắm giữ loại ý cảnh thứ 42, thực lực nhất định sẽ tăng lên một chút. Nói không chừng có thể hạ gục sinh mệnh điểm sáng kia để tiến vào không gian thứ sáu, hiện tại Chu Hạo có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục lĩnh ngộ, hai là bắt đầu tìm kiếm dao động của loại ý cảnh thứ 43. Không gian này càng tiến vào sâu thì tốc độ lĩnh ngộ càng nhanh, hiệu quả càng mạnh, ngồi mài dao cũng không mất kỹ năng đốn củi. Coi như giai đoạn đầu lãng phí chút thời gian, thế nhưng về sau hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Hắn quyết định tăng cường thực lực, chỉ có hai tháng, hắn muốn có thể tiến vào càng sâu càng tốt. Nhóm người Lam Vân yên lặng đứng chờ ở bên ngoài, gia chủ Lam Vân, cảm ơn ngài đã để Ngân Hà Vương có được cơ duyên này. Trác Hợp cười nói. Bọn họ là hộ vệ của Chu Hạo, tất nhiên muốn hắn càng ngày càng cường đại, chờ đến khi thực lực của Chu Hạo thực sự mạnh mẽ thì bọn họ cũng sẽ có một chỗ dựa to lớn, đến lúc đó nếu như có chuyện gì thì bọn họ có thể xin Chu Hạo giúp đỡ. Trong vũ trụ ngoại trừ thực lực và thiên phú thì chỗ dựa và quan hệ cũng rất quan trọng. Giống như người trái đất có thực lực nhỏ yếu, thế nhưng vì có Chu Hạo mà không người nào dám động đến. Ha ha, Ngân Hà Vương có thiên phú kinh người, hắn có được cơ duyên ta cũng rất vui. Lam Vân cười nói, trong lòng ông ta đã hạ quyết tâm tạo dựng mối quan hệ tốt với Chu Hạo là người có thiên phú mạnh nhất từ trước đến nay mà ông ta từng gặp, nhưng mà Trác Hợp. Chuyện liên quan đến không gian di tích ta vẫn hy vọng các ngươi giữ bí mật một chút, dù sao thì tiến vào bên trong cũng có hạn chế, nếu như hàng loạt cường giả tràn vào trong đó thì ta phiền phức to. Lam Vân nói, trên thực tế, ông ta không muốn bại lộ nơi này, đến cả những thiên tài trong học viện của gia tộc bọn họ cũng không người nào biết. Gia chủ Lam Vân yên tâm, thế lực nào cũng nắm giữ một số không gian di tích, chúng ta hiểu mà. Trác Hợp cười nói. Nói cho người khác thì bọn họ cũng chẳng có lợi ích gì, hơn nữa còn đắc tội với cường giả bản nguyên cảnh Lam Vân. Loài chuyện tốn công vô ích này Trác Hợp tất nhiên sẽ không làm. Ha ha, vậy thì đa tạ, sau này có thời gian hoan nghênh mọi người tới đây làm khách. Lam Vân cười lớn. Chương 732, thu hoạch lớn. Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau thì Chu Hạo vẫn chăm chú lĩnh ngộ, nháy mắt đã 12 ngày trôi qua. Mình nắm giữ loại ý cảnh thứ 42 rồi, trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ kích động. Trong không gian hơn 10 ngày mà hắn đã nắm giữ được một loại ý cảnh, tốc độ nhanh hơn bên ngoài gấp 10 lần, đáng tiếc là không thể phục chế được những hỏa diễm này. Chu Hạo hơi tiếc nuối, tháp Hồng Vân có chức năng phục chế, nhưng lại không thể nào phục chế được những hỏa diễm kỳ dị này, bởi vì nó không hề có công kích cụ thể. Để xem thực lực của mình bây giờ thế nào, Chu Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía người máy đứng cách đó không xa, hắn vung trường kiếm trong tay lên, mấy trăm kiếm quang màu đỏ bay ra, xẹt qua hư không tạo thành những quỹ đạo kỳ lạ, không ngừng chiến đấu với sinh mệnh điểm sáng. Khí thế trên người sinh mệnh điểm sáng không ngừng giảm xuống, nhưng lại không ngừng khôi phục, mãi vẫn không chết. Hai bên chiến đấu tận 10 phút đồng hồ mà vẫn không phân thắng bại, vẫn còn kém một chút, tiếp tục lĩnh ngộ sao? Chu Hạo nhíu mày. Thực lực của hắn tiến bộ hơn một chút, thế nhưng vẫn chưa đủ để giết chết sinh mệnh điểm sáng kia, hắn ở trong không gian này đã 12 ngày rồi. Chu Hạo nghĩ ngợi một lúc, cắn chặt răng. Mình không tin không thể tiến vào trong không gian thứ 6, hắn nhanh chóng tìm được dao động của loại ý cảnh thứ 43, Chu Hạo lập tức lĩnh ngộ. Nháy mắt lại 12 ngày nữa trôi qua, Chu Hạo nắm giữ được loại ý cảnh thứ 43. Vút, vút, vút, trường kiếm khua liên tục, đâm rách hàng phòng ngự trên thân thể sinh mệnh điểm sáng, gần như không dừng lại chút nào. Khí thế trên người sinh mệnh điểm sáng không ngừng giảm xuống, tốc độ khôi phục không nhanh bằng tốc độ bị thương. Cuối cùng, thân thể của sinh mệnh điểm sáng cũng tán loạn. Thành công rồi. Chu Hạo vui mừng, hắn nhanh chóng đi vào trong cánh cửa. Hy vọng không gian này không khiến mình thất vọng. Chu Hạo đã dùng hết gần một tháng rồi. Trong nháy mắt, thân ảnh của Chu Hạo xuất hiện trong không gian thứ 6, nơi này vẫn có một cánh cửa và một sinh mệnh điểm sáng. Nhưng Chu Hạo không quan tâm đến nó, hắn không có ý định chiến đấu với sinh mệnh điểm sáng đó, hắn cũng không có khả năng chiến thắng. Chu Hạo nhìn 100 dao động hỏa diễm trước mặt, dao động rõ ràng mạnh hơn không gian thứ 5 rất nhiều. Nhìn xem hiệu quả như thế nào. Chu Hạo nhanh chóng tìm được hỏa diễm ẩn chứa loại ý cảnh thứ 44, hỏa diễm này không ngừng biến hóa trước mặt hắn, từng luồng kiếm quang, đao mang lóe lên không ngừng, giống như tiến vào sâu trong thức hải của Chu Hạo. Một ngày cứ thế trôi qua, mình chạm được tới dao động của ý cảnh hệ hỏa loại thứ 44 rồi. Ánh mắt của Chu Hạo không giấu được vẻ hưng phấn, ở không gian trước hắn cần 3 ngày mới có thể chạm đến, còn trong không gian này thì chỉ cần hơn một ngày, tốc độ lại tăng lên gấp 3. Xem ra mình đoán đúng rồi. Tiếp tục lĩnh ngộ ý cảnh loại thứ 45, Chu Hạo cẩn thận tìm được hỏa diễm ẩn chứa ý cảnh loại thứ 45, sau đó ý thức nhanh chóng chìm vào trong đó. Một ngày, hai ngày. Lại chạm được tới một loại ý cảnh nữa rồi. Chu Hạo sửng sốt, lúc này hắn đã chạm được tới dao động của ý cảnh hệ hỏa loại thứ 73. Nói cách khác, chỉ ở nơi này 2 tháng ngắn ngủi mà Chu Hạo đã nắm giữ hoàn chỉnh 2 loại ý cảnh, đồng thời chạm được đến 30 loại ý cảnh. Đây là một hiệu suất cường đại đến thế nào cơ chứ? Muốn chạm được tới ý cảnh không phải chuyện đơn giản, như Chu Hạo lúc trước cho dù thông qua con đường chân thần mà 1 tháng mới có thể chạm được tới 1 loại, còn 1 tiếng nữa là hết thời gian 2 tháng rồi, mình nhất định không được lãng phí, tiếp tục lĩnh ngộ loại thứ 74. Chu Hạo thu lại niềm hưng phấn trong lòng, chăm chú nhìn về phía một luồng hỏa diễm, không gian thứ 6 có tốc độ kinh người như thế này, không gian thứ 7 chắc chắn sẽ càng kinh người hơn. Chỉ tiếc là dựa vào thiên phú hiện tại của Chu Hạo thì không có khả năng tiến vào. Thời gian tiếp tục trôi qua, không gian đột nhiên truyền đến một dao động, sau đó thân ảnh Chu Hạo biến mất khỏi đây. Hắn xuất hiện ở bên ngoài không gian di tích. Chủ nhân, Ngân Hà Vương, nhóm người Lưu Kim Thần Tướng và Trác Hợp nhanh chóng tiến lên. Ha ha, Chu Hạo, thu hoạch của ngươi tại cơ duyên này thế nào? Lam Vân nhìn Chu Hạo, cười nói, ông ta không biết tình cảnh bên trong thế nào. Cũng không biết Chu Hạo đã tiến bộ ra làm sao. Cũng được. Chu Hạo cười nói. 2 tháng qua, tốc độ tiến bộ của hắn rất lớn, chờ đến khi nắm giữ hoàn toàn 30 loại ý cảnh mà hắn đã chạm tới thì hắn chính là một vị cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ. Gia chủ Lam Vân, Chu Hạo ta sẽ nhớ kỹ ân tình lần này. Chu Hạo nhìn Lam Vân, trịnh trọng nói lời cảm ơn. Việc nhỏ mà thôi. Lam Vân cười lớn. Chu Hạo nói như vậy khiến Lam Vân rất hài lòng. Ông ta bộc lộ khu vực cơ duyên để tạo dựng mối quan hệ tốt với Chu Hạo chính là để sau này Chu Hạo trở nên mạnh mẽ cũng không quên ân tình của ông ta. Gia tộc Lam Vân nhìn thì có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng trên thực tế thì chỉ dựa vào một mình Lam Vân chống đỡ. Nếu như ông ta gặp phải chuyện gì thì gia tộc Lam Vân chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Bên ngoài cung điện có một thanh niên đang đứng. Thanh niên này nhìn thì có vẻ rất bình thường, nhưng trong lòng lại đang vô cùng lo lắng. Lam Vân vậy mà lại dẫn Chu Hạo tiến vào không gian thần bí kia, ông ta đúng là vô cùng coi trọng Chu Hạo. Không biết làm sao mới có thể hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân đây. Trụ Luân nhíu mày. Chương 733, ám sát một. Đối với Trụ Luân mà nói, mệnh lệnh của Cự Mãng là duy nhất. Hả? Xuất hiện rồi. Bỗng nhiên, Trụ Luân nhìn về một phía. Nơi đó có mười mấy người đi tới, dẫn đầu chính là Lam Vân và Chu Hạo. Cuối cùng cũng ra rồi. Đáy mắt Trụ Luân lóe lên một tia kích động. Bùm. Nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ vang, toàn bộ mặt đất đều chấn động. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt Lam Vân biến sắc, nhìn về khu vực xa xôi. Gia chủ Lam Vân. Nhóm người Chu Hạo đều nhìn Lam Vân, bọn họ cũng nghe được tiếng động này. Lam Vân đại nhân, không xong rồi, có cường giả từ bên ngoài tiến vào, chuẩn bị tiếp cận điện truyền thừa rồi. Vẻ mặt Trụ Luân vô cùng hốt hoảng, vội vàng bay tới. Cái gì, điện truyền thừa? Sắc mặt Lam Vân đại biến. Ông ta lập tức nhìn về phía nhóm Chu Hạo, nói, Chu Hạo, mọi người chờ ta một chút, ta có chuyện cần xử lý gấp. Gia chủ Lam Vân cứ đi lo việc đi. Chu Hạo gật đầu, xem ra Lam Vân gặp phải chuyện gì phiền phức. Lam Vân không chút do dự, nhanh chóng bay về phía xa, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Chỉ còn dư lại Trụ Luân và nhóm người Chu Hạo, anh ta cung kính nói, Ngân Hà Vương, Lam Vân đại nhân có chút việc phải xử lý, ngài tới chỗ đình nghỉ mát nghỉ chân một chút. Anh ta chỉ về phía một chiếc đình nhỏ cách đó không xa. Được. Chu Hạo gật đầu, dù sao đây cũng là địa bàn của người khác, hắn tự tiện đi lại cũng không phải chuyện hay. Trụ Luân đi trước dẫn đường, Chu Hạo đi tới đình nhỏ, Chu Hạo vừa tiến vào đình thì bỗng nhiên có một cơn chấn động xuất hiện. Sau đó, một lớp màn mỏng màu đen nhanh chóng bao trùm lên ngôi đình. Lớp màn mỏng này xuất hiện quá nhanh, chưa tới một giây đã ngăn cách Chu Hạo và nhóm người bên ngoài. Chủ nhân, Ngân Hà Vương, nhóm người Lưu Kim Thần Tướng và Trác Hợp biến sắc, Lưu Kim Thần Tướng nhanh chóng đánh ra một quyền. Răng rắc. Lớp màn mỏng màu đen lập tức xuất hiện một vết nứt, nhưng mặc dù bị nứt thì lớp màn này vẫn vô cùng kiên cố, không hề bị đánh nát. Lưu Kim Thần Tướng không hề ngừng nghỉ. Tiếp tục huy động nắm đấm, bọn họ không nhìn được tình cảnh bên trong lớp màn này, nếu như chậm trễ thì Chu Hạo rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Lam Vân đang đứng trước điện truyền thừa, lúc này lập tức biến sắc, Trụ Luân vây Chu Hạo gặp nguy hiểm. Đây là một âm mưu. Linh hồn của ông ta bao trùm lên một phạm vi rộng lớn, lập tức nhìn thấy tình cảnh nơi này, điện truyền thừa không có chuyện gì, mục tiêu của bọn chúng là Chu Hạo. Lam Vân không phải người ngốc. Lập tức phản ứng lại, điện truyền thừa là nơi truyền thừa của gia tộc Lam Vân bọn họ, bên trong cất chứa vô số bí tịch và bảo vật, thế nên chắc chắn Lam Vân sẽ không đưa Chu Hạo tới. Sau khi tách được ông ta ra thì kẻ địch lập tức tìm được cơ hội ra tay với Chu Hạo. Cầu trời Chu Hạo đừng xảy ra chuyện. Lam Vân vội vàng quay lại, Chu Hạo ở trong lớp màn màu đen, cảm nhận được biến hóa thì giật mình. Ngân Hà Vương, một âm thanh già nua vang lên. Trụ Luân với vẻ mặt dữ tợn đứng ở một bên, trên người anh ta xuất hiện thêm một vị lão giả, thân thể tản ra khí thế cường đại. Các người là ai? Chu Hạo lạnh lùng hỏi, ha ha, Ngân Hà Vương, thiên tài tuyệt thế của đế quốc Tinh Lan, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Lão giả cười lớn, trong tay ông ta xuất hiện một thanh chiến đao, vừa nói dứt lời thì lập tức tấn công về phía Chu Hạo. Cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ. Chu Hạo biến sắc. Bùm, trên người hắn lập tức tản ra một luồng dao động vô hình, nhanh chóng tấn công về phía vị lão giả kia. Dưới sự công kích của Chu Hạo, tốc độ của lão giả nháy mắt giảm đi rất nhiều. Đây là công kích linh hồn, cùng là cường giả pháp tắc cảnh, tại sao linh hồn của Chu Hạo lại có thể mạnh hơn ta nhiều như thế? Lão giả giật mình, ông ta đã đột phá đến pháp tắc cảnh, hơn nữa còn là pháp tắc cảnh hậu kỳ, linh hồn không tính là yếu. thế mà lại không thể so sánh được với Chu Hạo. Mặc dù tốc độ giảm đi rất nhiều nhưng ông ta vẫn có thể nhanh chóng tiếp cận Chu Hạo, vùng đao chém xuống. Cút ngay! Chu Hạo giận dữ hét lên, hắn vung trường kiếm trong tay lên, mấy trăm kiếm quang lập tức được hình thành, tạo thành một lớp màn phòng ngự màu đỏ trước người Chu Hạo. Chiến đao mạnh mẽ đánh lên lớp màn màu đỏ, chiến đao ẩn chứa lực công kích khủng bố giống như sa vào vũng bùn, tốc độ lập tức giảm đi. Răng rắc, những âm thanh vỡ tan truyền đến, lớp màn phòng ngự của Chu Hạo lập tức xuất hiện nhưng vết nứt, sau đó bắt đầu vỡ vụn. Thực lực của Chu Hạo rất mạnh, đã đạt đến pháp tắc cảnh trung kỳ, lại còn có linh hồn khủng khiếp, nhưng vị lão giả trước mặt hắn lại có thực lực đạt đến pháp tắc cảnh hậu kỳ, thế nên Chu Hạo vẫn không thể nào địch lại được ông ta. Chênh lệch hai bên quá lớn, sau khi lớp màn màu đỏ vỡ vụn thì chiến đao lập tức bổ lên người Chu Hạo. Một lực lượng khổng lồ kéo tới, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Chu Hạo. Phục, Chu Hạo không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu, thân ảnh của hắn thuận thế bay ngược về phía sau. Sau khi hai đòn công kích va chạm, Chu Hạo thất bại hoàn toàn. Chương 734, ám sát 2, chết tiệt. Một đòn công kích của ta vậy mà vẫn chưa giải quyết được Chu Hạo. Chu Hạo có linh hồn cường đại như vậy, thực lực cũng không yếu. Lúc trước Trụ Luân nói thực lực của Chu Hạo gần tiếp cận pháp tắc cảnh trung kỳ, rõ ràng thông tin này là hoàn toàn sai lầm. Thực lực của Chu Hạo chắc chắn đã là pháp tắc cảnh trung kỳ rồi, tăng thêm linh hồn cường đại thì hắn hoàn toàn có thể miễn cưỡng địch lại được cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ. Mới chỉ đột phá đến pháp tắc cảnh 10 năm mà đã có được thực lực kinh người như thế này, nếu để Chu Hạo sống sót thì chắc chắn sẽ là mối uy hiếp lớn cho chủ nhân. Vẻ mặt lão giả biến sắc, mặc dù ông ta có thể đánh cho Chu Hạo bị thương nhưng ông ta cũng nhìn ra được những tin tức rất tồi tệ. Sao có thể cường đại đến như vậy? Trụ Luân đứng cách đó không xa cũng không giấu được vẻ kinh hãi, Chu Hạo đột nhiên bộc phát ra thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh ta. Răng rắc, những vết nứt xung quanh lớp màng mỏng màu đen không ngừng gia tăng, xem ra lớp màng này không kiên trì được bao lâu nữa. Bùm, vị lão giả kia cũng chú ý tới chuyện này, trong mắt ông ta tràn ngập vẻ điên cuồng, lao về phía Chu Hạo. Thế nhưng Chu Hạo lại bùng nổ linh hồn mạnh mẽ, dưới sự ảnh hưởng của linh hồn. Cho dù ông ta có thể đánh trọng thương Chu Hạo thì cũng không thể giết chết hắn một cách dễ dàng được. Không chỉ riêng thực lực mà khải giáp trên người Chu Hạo cũng cực kỳ cường đại, có thể giảm thiểu một mức độ công kích nhất định. Khải giáp này là data cho hắn. Trong điện chân thần có rất nhiều khải giáp phù hợp với cường giả pháp tắc cảnh, cái Chu Hạo đang mặc chính là cao cấp nhất. Răng rắc, lớp màn màu đen truyền đến một tiếng vỡ tan, tình cảnh bên ngoài hiện ra. Lớp màn mỏng đã bị phá vỡ. Không kịp nữa rồi, vẻ mặt của lão giả vô cùng khó coi, cũng vô cùng điên cuồng. Ông ta bay về phía Chu Hạo, nhưng không hề công kích hắn, mà thân thể ông ta lập tức to lên. Bùm! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, dao động khủng bố không ngừng khuếch tán về bốn phía. Chu Hạo, Lam Vân từ xa bay tới, nhìn thấy tình cảnh này thì vẻ mặt hoàn toàn biến đổi. Sắc mặt của Lam Vân thay đổi xét từ dao động này, chắc chắn là một cường giả tự bạo. Hơn nữa thực lực ít nhất cũng đạt đến pháp tắc cảnh hậu kỳ mới có dao động mạnh như vậy, vừa rồi tấm màn mỏng màu đen bị hỏng, vị lão giả đó cũng nhìn thấy. Khụ khụ, một giây sau, một tiếng ho khan vang lên, sau đó một người bay ra ngoài. Chủ nhân, Ngân Hà Vương, Lưu Kim Thần Tướng, Trác Hợp và những người khác nhanh chóng bay tới, cảnh giác nhìn xung quanh. Hừ, suýt chút nữa chết rồi, tim Chu Hạo đập thình thịch, vừa rồi là vị lão giả tự bạo. Trong nháy mắt tiến vào điện chân thần, né được những cú đánh mạnh nhất, sau đó lại đi ra. Điện chân thần đã tồn tại quá lâu, có thể bị phát hiện, tuy nhiên, dưới sự dao động mạnh của tự bạo, cộng với sự che giấu của data, ngay cả cường giả bản nguyên cảnh như Lam Vân, cũng khó có thể phát hiện ra, cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ tự bạo khủng khiếp như thế nào. Uy lực của nó thậm chí vượt qua pháp tắc cảnh đỉnh phong, Chu Hạo cũng không dám khinh thường. Hắn chỉ có một mạng. Chết rồi chẳng còn gì cả, Chu Hạo, Lam Vân bay tới, trong lòng ông ta có chút thoải mái hơn, ánh mắt tràn đầy tự trách, nói, vừa rồi là ta bất cẩn, để cho những kẻ mai phục này có cơ hội ra tay với ngươi, bọn họ nhất định là đế quốc Kim Nguyệt hoặc hồn thú lĩnh phái đến. Trong lòng ông ta lo sợ, nếu Chu Hạo bị giết ở đây, ông ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt, thậm chí đối thủ của ông ta cũng sẽ nghi ngờ ông ta đã tham gia vào việc giết Chu Hạo. Không sao. Lam Vân tộc trưởng. Chu Hạo lắc đầu, Lam Vân căn bản không thể ra tay, không thì ông ta cũng không được phép bước vào khu vực cơ duyên đó. Huống hồ Lam Vân là chủ nhân của hành tinh này, nếu như muốn ra tay, thì có rất nhiều cơ hội, đương nhiên, Chu Hạo cũng đã đề phòng. Lam Vân tộc trưởng, nếu không có việc gì khác, ta xin đi trước. Chu Hạo trực tiếp nói. Ừ, khi nào có thời gian ta lại mời ngươi. Lam Vân không chút do dự gật đầu, ông ta tiễn Chu Hạo đến trước không gian truyền tống trận, nhìn theo phi hành khí của Chu Hạo biến mất. Lam Vân đại nhân. Vài vị cường giả pháp tắc cảnh cung kính cúi chào. Hãy kiểm tra cho ta, xem có bao nhiêu kẻ mai phục được các thế lực khác trên Nguyệt Ảnh Tinh phái đến. Lam Vân tức giận nói. Lúc này, trong lòng ông ta rất phẫn nộ, khó khăn lắm mới mời được Chu Hạo tới, hơn nữa còn để hắn tiến vào khu vực cơ duyên của gia tộc bọn họ tiếp nhận truyền thừa, có thể khiến cho Chu Hạo cảm kích và nhớ kỹ ân tình của ông ta, không ngờ lại bỗng nhiên xảy ra chuyện như vậy. Không biết Chu Hạo lúc này sẽ nghĩ như thế nào? Suýt chút nữa thì chết, liệu rằng từ chuyện này mà trong lòng thấy khúc mắc, thậm chí còn ghi hận, vốn dĩ đây là một cục diện tốt, trong tương lai, cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí cả chân thần đều kết giao với Chu Hạo, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Vâng, mấy vị cường giả pháp tắc cảnh nhìn nhau, không ai dám làm trái ý, nhanh chóng lui ra ngoài. Bên trong phi hành khí, Chu Hạo đang đứng, nhưng ánh mắt nặng trĩu. Chu Hạo, phía trước vị lão giả đó được đế quốc Kim Nguyệt hoặc hồn thú lĩnh phái tới, ngươi là thiên tài tuyệt thế của đế quốc Tinh Lan, được bọn họ bảo vệ, nhưng đối với đế quốc Kim Nguyệt hay hồn thú lĩnh mà nói, ngươi chính là mối đe dọa lớn, đạt đến bản nguyên cảnh trung kỳ thì tốt hơn một chút, nhưng nếu ngươi đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí là chân thần, như vậy mối đe dọa sẽ rất lớn. Hơn nữa, ngươi có thể trở thành chân thần, trong điện chân thần, tiếng của Data vang lên. Chương 735, kẻ yếu, cách tốt nhất để thoát khỏi mối đe dọa là giết chết nó trước khi nó trưởng thành. Đây là điều khó tránh khỏi. Những kẻ mai phục mà họ phái đến có thể ở bất cứ đâu, Chu Hạo im lặng, trong lòng có chút sợ hãi. Cũng may hắn có rất nhiều con át chủ bài như thực lực pháp tắc cảnh trung kỳ, linh hồn cường đại, phòng ngự khải giáp hay điện chân thần. Nếu không có những con át chủ bài này, lần này có thể hắn đã chết. Bất cứ lúc nào cũng không được sơ suất, hơn nữa cứ coi như đạt tới pháp tắc cảnh trung kỳ, mình cũng chỉ là một kẻ yếu, Chu Hạo hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng có chút tự hào, đột phá đến pháp tắc cảnh, được phong là Ngân Hà Vương, là người nắm giữ 100 tinh hệ, thậm chí còn được bản nguyên cảnh Lưu Kim thần tướng bảo vệ, tất cả những cường giả pháp tắc cảnh của mỗi tinh hệ đều cung kính với hắn, hơn nữa cường giả bản nguyên cảnh đều chủ động kết giao với hắn. Không dám manh động, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, hắn tiến bộ càng lớn, trực tiếp đạt tới pháp tắc cảnh trung kỳ. Những điều này khiến hắn cảm thấy có chút bối rối, dù sao ở trong hoàn cảnh này lâu hắn cũng có chút lạc lõng. Vụ ám sát lần này khiến hắn hiểu rằng hắn chỉ là một kẻ yếu ở pháp tắc cảnh trung kỳ. Trong tinh hệ nhỏ, nhân viên cấp độ này rất mạnh, nhưng trong tổng bộ đế quốc Tinh Lan, loại sức mạnh này chính là bảo vệ. Một kẻ mai phục ở pháp tắc cảnh hậu kỳ suýt chút nữa đã giết chết hắn, nếu như ra tay mạnh hơn, hắn cũng không thể tưởng tượng được tình huống lúc đó. Tu luyện cần phải thận trọng, đây là điều mình tự dặn bản thân, vụ ám sát lần này cũng là cho mình một bài học, chưa chắc đã là chuyện xấu. Chu Hạo nghĩ thầm trong lòng, Ngân Hà Vương, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo? Trác Hợp hỏi. Trở về núi Tinh Lan. Chu Hạo ra lệnh. Trong 10 năm nay, hắn trở về núi Tinh Lan mấy lần. Trên thực tế, con đường chân thần ở núi Tinh Lan đối với hắn mà nói cũng không có nhiều ý nghĩa, hắn đã phục chế hoàn chỉnh con đường chân thần hệ hỏa, giờ tiến vào trong lần nữa cũng không có tác dụng gì. Tuy nhiên, vì để che giấu sự tồn tại của Tháp Hồng Vân, hắn vẫn chọn quay trở lại, nếu không sẽ dễ bị người khác nghi ngờ. Đương nhiên, những việc này đối Chu Hạo lĩnh ngộ pháp tắc cũng không ảnh hưởng nhiều. Tiểu Kỳ, hiện giờ Tháp Hồng Vân phục chế được bao nhiêu? Có thể phục chế bao nhiêu loại ý cảnh công kích? Chu Hạo hỏi. Bên trong Tháp Hồng Vân, một cô bé trông như ngọc chạm màu hồng đang chơi đùa. Đã 10 năm trôi qua, tiểu Chu Kỳ vẫn không hề thay đổi. Khí linh vốn dĩ không phải là một sinh mệnh bình thường, Tháp Hồng Vân cũng bất tử, tiểu Chu Kỳ về cơ bản có thể tồn tại mãi mãi. Ca ca, hiện giờ có thể phục chế ra mấy chục loại thôi. Nghe thấy lời của Chu Hạo, tiểu Chu Kỳ suy nghĩ. Mấy chục loại? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, nếu có thể phục chế, vậy thì phục chế hệ thủy và các hệ khác nữa. có 8 con đường chân thần trong núi Tinh Lang tương ứng với 8 loại pháp tắc là kim, thủy, hỏa, thổ, hệ phong, lôi điện, hắc ám và hủy diệt. Chu Hạo đã phục chế xong con đường chân thần hệ hỏa, nhưng 7 loại khác vẫn chưa phục chế. Nếu tiếp tục, Chu Hạo chắc chắn sẽ phục chế 7 loại này. Phục chế mấy chục loại cần khoảng 10 năm, phục chế đơn giản ra con đường chân thần là không thực tế. Cho nên hãy phục chế 10 ý cảnh đầu tiên của 7 loại pháp tắc trước đã. 10 loại đầu tiên của mỗi hệ pháp tắc tương ứng với linh chủ cảnh pháp tắc ý cảnh, chỉ cần lĩnh ngộ thì có thể thử đột phá đến pháp tắc cảnh sẽ có tuổi thọ 1 triệu năm. Khi Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh, người nhà của hắn có thể tiến vào tháp Hồng Vân lĩnh ngộ, khi đó những con đường chân thần phục chế này sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Điều Chu Hạo hy vọng nhất chính là tất cả người nhà của hắn đều đột phá đến pháp tắc cảnh, thời gian 1 triệu năm cũng đủ để hắn nghĩ ra nhiều phương pháp tăng tuổi thọ. Hơn nữa nhờ vào việc phục chế nhiều con đường chân thần, người nhà của hắn có thể có cơ hội đột phá đến bản nguyên cảnh. Thời gian trôi nhanh, Chu Hạo nhanh chóng trở lại núi Tinh Lang. Nhìn xem, là Chu Hạo đột phá đến pháp tắc cảnh, được phong là Ngân Hà Vương đã 10 năm rồi, không biết hiện giờ thực lực của ngài đã tiến bộ đến đâu. Ta đoán ít nhất cũng nắm vững vài loại mới của ý cảnh hệ hỏa, có vài người nhìn thấy Chu Hạo, nhỏ tiếng bàn tán. Một tháng trước, Mạc Tạp Tư cũng đã đột phá đến pháp tắc cảnh, với thiên phú hơn người, hơn nữa cũng được phong là Ma Dụ Vương, còn có Vân Khôn đã nắm vững 9 loại cảnh ý, người đứng đầu danh sách linh chủ cảnh. Tập hợp chân thần mười mấy năm trước được đánh giá là mạnh nhất, đột nhiên xuất hiện 3 vị tuyệt thế thiên tài, 3 vị thiên tài tất nhiên sẽ trở thành cường giả bản nguyên cảnh. Mà bọn họ đều có cơ hội đột phá đến chân thần cảnh, khả năng xuất hiện cùng nhau như thế nào? Mạc Tạp Tư đã đột phá tới pháp tắc cảnh rồi sao? Chu Hạo trong lòng suy nghĩ. Mặc dù những người đó bàn tán rất nhỏ, nhưng thực lực của Chu Hạo rất mạnh nên có thể dễ dàng nghe thấy. Nhưng Mạc Tạp Tư thiên phú hơn người, tiến vào núi Tinh Lang cũng tiến bộ rất nhanh, chỉ có điều bị tia sáng của anh ta bao phủ hoàn toàn. Không có Chu Hạo, Mạc Tạp Tư sẽ là thiên tài tuyệt thế mạnh nhất đế quốc Tinh Lang giai đoạn này. Chương 736, phục chế con đường chân thần hệ thủy và lôi điện. Xem ra Mạc Tạp Tư chỉ cần mười mấy năm đã đột phá tới pháp tắc cảnh rồi, tuổi tác cũng không lớn lắm. Với rất nhiều suy nghĩ trong đầu, rất nhanh hắn đã đến quảng trường lớn. Không có ai sao? Chu Hạo thấy quảng trường không một bóng người, nhìn về hướng một thông đạo, sau đó trực tiếp đi về phía trước. Hắn bấm vào chiếc đồng hồ trên tay và chọn lôi điện trong 5 ngày. Xong. Trên cánh cửa khổng lồ, một điểm sáng kỳ dị bay ra, chạm vào Chu Hạo, sau đó thân thể Chu Hạo lập tức biến mất. Trong không gian rộng lớn, Chu Hạo trực tiếp xuất hiện. Đây là lần thứ 2 tiến vào con đường chân thần lôi điện, Chu Hạo đứng ở bậc thang thứ nhất, trên bầu trời phía trên xuất hiện một cái ký hiệu lôi điện khổng lồ. Khi vừa mới tiến vào núi Tinh Lang, vì để có thêm thời gian truyền thừa, Chu Hạo không chỉ lĩnh ngộ ý cảnh hệ hỏa mà còn nắm vững lôi điện và hệ thủy. Trước tiên nên dành thời gian, sau đó chuyên tâm lĩnh ngộ hệ hỏa, đây là phương pháp tu luyện tốt nhất. Mặc dù đây là lần thứ hai, nhưng Chu Hạo lại cảm thấy hoàn toàn khác. Lần đầu tiên tiến vào, hắn chỉ là nguyệt linh cảnh, căn bản không chú ý chút nào, hiện giờ thân phận, địa vị, thực lực đều thay đổi lớn. Bắt đầu phục chế, Chu Hạo nhìn lôi điện thứ nhất, trong lòng suy nghĩ. Bỗng nhiên phát ra một linh hồn tiến vào trong đó, âm âm bóng dáng mờ mờ của một vị cường giả đứng trong hư không, nắm tay phải, sau đó giáng xuống một chiêu lôi điện, trong nháy mắt dưới mặt đất tạo ra một vết nứt lớn. Sau đó, một vị cường giả vung trường kiếm lên, kiếm quang xen lẫn với dao động lôi điện bay ra. Sau kiếm quang, lại một cây chù y khổng lồ khác bay ngang trời, lập lòe với những dao động khiếp sợ. Rất nhiều công kích nhanh chóng diễn ra trước mắt Chu Hạo. Mỗi một công kích chỉ xuất hiện khoảng 1-2 giây, khi Chu Hạo đang quan sát, trong tháp Hồng Vân còn có 3.000 bậc thang bên cạnh con đường chân thần hệ hỏa, một con đường chân thần mới xuất hiện, lúc này phía trước 10 bậc thang đều có lôi điện. Trong chiêu lôi điện đầu tiên, nhiều công kích rất nhanh chóng được hình thành. Chưa đến một tiếng, Chu Hạo dừng lại, toàn bộ loại thứ nhất về ý cảnh hệ hỏa công kích đều được phục chế hoàn toàn, Chu Hạo khẽ cười. Hắn không do dự, liền bước lên bậc thang thứ hai. 8 tiếng sau, Chu Hạo đã đứng ở bậc thang thứ 10. 10 loại ý cảnh lôi điện đầu tiên đều được phục chế thành công. Chỉ với khoảng thời gian mấy canh giờ, hắn đã khiến người khác nằm mơ cũng không nghĩ rằng 10 loại ý cảnh công kích của linh chủ cảnh đều được phục chế xong. Mặc dù mình chưa lĩnh ngộ hết, nhưng hiện giờ cũng không cần vội vàng lĩnh ngộ, chỉ cần chuyên tâm lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa hệ là được. Chu Hạo trong lòng thầm nghĩ, ý cảnh pháp tắc lôi điện, hắn chỉ nắm vững một loại, nếu như hắn dành thời gian nắm vững 9 loại còn lại, thì pháp tắc lôi điện của hắn cũng sẽ đột phá đến pháp tắc cảnh, hơn nữa còn được con đường chân thần chống lưng, hắn sẽ tiến bộ rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn là có thể đột phá, nhưng như vậy cũng không có ích lợi gì, hiện tại phương pháp tu luyện tốt nhất với Chu Hạo chính là chuyên tâm lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, mau chóng đạt tới cấp độ chân thần, bị pháp tắc khác phân tâm, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tu luyện pháp tắc hỏa hệ, tinh lực của một người có hạn, chính vì vậy Chu Hạo không muốn xem nữa. Thời gian còn 4 ngày rưỡi nữa thì kết thúc 5 ngày, giờ bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, Chu Hạo ý thức chìm vào trong tháp Hồng Vân, ý thức đang đứng ở bậc thang thứ 44 của con đường chân thần hệ hỏa, bình tĩnh quan sát những ý cảnh công kích đó. Trên nguyệt ảnh tinh, hắn đồng thời chạm đến 30 loại ý cảnh, hiện tại việc hắn phải làm chính là nắm vững hoàn toàn 30 loại ý cảnh này. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử đế quốc Tinh Lang dự đoán Chu Hạo lĩnh ngộ được pháp tắc hệ hỏa trong con đường chân thần lôi điện. Thời gian dần qua, rất nhanh đã qua 5 ngày, bóng dáng của Chu Hạo xuất hiện tại quảng trường lớn. Cha mẹ và những người khác lĩnh ngộ hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, hệ hỏa, lôi điện, đã có linh chủ cảnh của con đường chân thần hệ hỏa và lôi điện, còn lại hệ kim, hệ mộc và hệ thủy. Chu Hạo trong lòng thầm nghĩ, mặc dù Chu Gia Đống và những người khác chưa đạt đến pháp tắc, nhưng dị năng vẫn được thức tỉnh. Quyết định thức tỉnh dị năng chính là phương hướng để bản thân lĩnh ngộ pháp tắc. Chu Hạo tự nhiên sẽ phục chế con đường chân thần tương ứng, nhưng cho dù là ở núi Tinh Lang, cũng không có con đường chân thần mộc hệ. Chu Hạo không còn cách nào khác ngoài việc phục chế trước những hệ khác. Tiếp theo, tiến vào con đường chân thần hệ thủy, trước mắt Chu Hạo có thông đạo màu lam, lựa chọn 5 ngày hệ thủy. Một điểm sáng lướt qua, chạm vào cơ thể hắn, sau đó bóng dáng của hắn dần biến mất. Chu Hạo tiến vào con đường chân thần hệ thủy. Chẳng phải hắn lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa rồi sao? Không chừng pháp tắc hệ hỏa đã rơi vào bình cảnh, thiên phú của Chu Hạo với pháp tắc hệ thủy hệ cũng rất mạnh. Nắm vững 10 loại này trước cũng là một lựa chọn rất tốt, dù sao 10 loại ý cảnh cơ bản đầu tiên thì dễ nắm vững nhất. Cũng đúng, nếu như toàn bộ hai hệ đột phá đến pháp tắc cảnh, thực lực của Chu Hạo chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Lúc này, trên quảng trường có hai người, bọn họ nhìn thấy Chu Hạo bước vào con đường chân thần hệ thủy, nhỏ tiếng bàn tán. Bất chấp người khác bàn tán ra sao, lúc này Chu Hạo đang ở trên con đường chân thần hệ thủy, quan sát lần lượt từng ý cảnh công kích, đồng thời cũng phục chế những công kích này thông qua tháp Hồng Vân, phục chế hoàn tất. Sau mấy canh giờ, hắn đã phục chế xong 10 loại ý cảnh công kích đầu tiên của pháp tắc hệ thủy, Kaka, năng lượng tháp Hồng Vân không đủ, ước chừng có phục chế thêm 4, 5 năm nữa cũng không thể phục chế lại được, Tiểu Chu Kỳ nói. Ta biết rồi, Chu Hạo gật đầu. Nếu như không có cách nào phục chế lại được, vậy thì chỉ có thể đợi thôi, bây giờ hắn có phục chế được thì cũng không có tác dụng gì lắm, mọi thứ phải đợi đến khi hắn đột phá được bản nguyên cảnh thì mới có khả năng phát huy tác dụng đối với người khác. Thời gian trôi qua, tháp Hồng Vân đang hồi phục, hắn có cơ hội phục chế được toàn bộ 8 con đường chân thần núi Tinh Lang. Tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, Chu Hạo không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuyên tâm lĩnh ngộ. Vài ngày sau, hắn rời khỏi không gian con đường chân thần hệ thủy, rồi lại tiến vào không gian con đường chân thần hệ hỏa. Tất nhiên, hắn làm như vậy để cho người núi Tinh Lang nhìn thấy, nếu không lĩnh ngộ trong thời gian dài như vậy, mà Chu Hạo lại không vào con đường chân thần hệ hỏa, rất dễ khiến cho người khác nghi ngờ. Cuối cùng, hắn bước ra từ con đường chân thần hệ hỏa. Chu Hạo, vừa ra ngoài, một giọng nói đã cất lên. U mặt, Chu Hạo nhìn về phía người đó, cười nói, hắn rời khỏi núi Tinh Lang. Tình cờ có liên hệ với U Mặc, hai bên cũng xem như là bạn tốt. Sao rồi? Lĩnh ngộ pháp tắc thuận lợi chứ? Ta nghe người khác nói pháp tắc hệ hỏa đã vào trong bình cảnh rồi, U Mặc nhìn người thanh niên trước mắt nói. Trước kia có người nghi ngờ Chu Hạo vì sao lại lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy. Cũng được, Chu Hạo cười cười, không nói thêm gì về chuyện này nữa, có điều, U Mặc cũng không hỏi gì thêm. Đúng rồi, Chu Hạo. Ngươi biết Mạc Tạp Tư đã đột phá pháp tắc cảnh, rời khỏi núi Tinh Lang chưa, nói vài câu, U Mặc đột nhiên hỏi. Chu Hạo gật đầu, trước đây 20 người chúng ta cùng nhau vào bên trong, bây giờ chỉ mới được mười mấy năm ngắn ngủi, ngươi và Mạc Tạp Tư đã đột phá được pháp tắc cảnh, Vân Khôn cũng đã nắm giữ được 9 loại ý cảnh, chiếm giữ vị trí đầu danh sách linh chủ cảnh, đứng trên mọi người, mà ta và mấy người Thủy Lam vẫn đang ở Nguyệt Linh cảnh. Những người khác thậm chí còn bị đào thải vào trong học viện Tinh Lang, U Mặc lắc đầu cảm thán. bị đào thải ư? Chu Hạo sững sờ, có điều hắn cũng đã hiểu ra trong giây lát, vừa vào trong núi Tinh Lang sẽ có ba cơ hội không tham gia vòng đấu loại, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể tự do trong Nguyệt Linh cảnh được 9 năm thôi, sau này bắt buộc phải tham gia đấu loại, nằm trong 400 người đứng đầu mới có thể tiếp tục ở lại trong núi Tinh Lang tiếp nhận bồi dưỡng, tiến bộ không nhiều sẽ bị đào thải, quy tắc này tuy đơn giản nhưng lại rất tàn khốc. Sự kiện thu đồ chân thần trước đây chính là thời điểm huy hoàng nhất của hai người, có điều mới vỏn vẹn hơn 10 năm, vận mệnh của mỗi người đã bắt đầu trở nên khác biệt, có những người nhanh chóng cuộc khởi, phát ra tia sáng mãnh liệt, có những người thì lại trở nên vô cùng mờ nhạt. Thời gian đã thay đổi tất cả, không biết qua 10 năm nữa ta sẽ như thế nào đây, trong lời nói của U Mặc mang một cảm giác tiếc nuối. Trở nên đa sầu đa cảm từ khi nào vậy, Chu Hạo cười nói, bây giờ vẫn còn trẻ. Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong tương lai. U Mặc sững sờ, khuôn mặt lộ ra nụ cười, nói, ha ha, nói đúng lắm, cuộc sống của ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nói thêm vài câu, Chu Hạo quay người rời khỏi nơi này. Mọi thứ đều đang thay đổi nhanh chóng, ai mà biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì chứ, nhưng chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo vệ được người bên cạnh, giúp cho họ không phải chịu tổn thương. Trong phi hành khí, Chu Hạo ngắm nhìn những vật chất kỳ dị vô tận mờ mịt ngoài cửa sổ kia. Trong lòng thầm nghĩ, bây giờ việc mình phải làm chính là lợi dụng tất cả tài nguyên, không ngừng phát triển bản thân. Phi hành khí bay đi, rất nhanh đã đến Huyền Lam Tinh, Chu Hạo lại bắt đầu con đường lĩnh ngộ pháp tắc trong thời gian dài. Đây là một hành tinh phổ thông, trên hành tinh này có rất nhiều công trình kiến trúc, những kiến trúc này gần giống với những kiến trúc trên trái đất, đây chính là hành tinh được đặt dưới danh nghĩa của Chu Hạo. Lúc này trong một quán rượu, có một đôi thanh niên nam nữ đang ngồi cùng với nhau. Trên người nam thanh niên mặc một chiếc khải giáp màu bạc, sắc mặt, chiều cao đều giống với người trái đất, chỉ có điều trên mặt có một bí văn màu tím, nhìn cả người trông rất nho nhã, còn cô gái thì mặc một bộ váy áo màu xanh, nhìn rất hoạt bát đáng yêu. Tiểu Nguyệt, em nói sẽ đưa anh đến Huyền Lam Tinh ư, nam thanh niên không nhịn được mà hỏi lại lần nữa, anh trai em đã quay về từ núi Tinh Lang, em sẽ đưa anh đến gặp anh ấy, cô gái gật đầu nói. Cô gái đó chính là Chu Nguyệt. Gặp Chu Hạo ư, sắc mặt người thanh niên tràn đầy vẻ căng thẳng, càng mạc, nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh kìa, anh trai em cũng có phải mạnh thú hung dữ gì đâu, Chu Nguyệt cau mày nói. Đó là Chu Hạo đấy, ở pháp tắc cảnh sơ kỳ đã được phong làm Ngân Hà Vương, được trao cho 100 tinh hệ, thậm chí còn có Lưu Kim thần tướng bản nguyên cảnh cường đại hộ vệ. Trong đế quốc Tinh Lang không có một thanh niên nào không sùng bái anh ta cả, sao anh có thể không căng thẳng được, càng mạc cười khổ nói. Nếu như là một thân phận bình thường đi gặp Chu Hạo, anh ta chỉ kích động thôi, nhưng bây giờ anh ta lại đi với thân phận là bạn trai của em gái Chu Hạo, nhất định rất căng thẳng. Anh ta cũng quen biết với Chu Nguyệt một khoảng thời gian mới biết được thân phận thật sự. Chương 737, bạn trai của Chu Nguyệt 2, đi thôi, sớm muộn cũng phải gặp mặt, anh của em rất tốt đó, Chu Nguyệt đứng dậy. Trên Huyền Lam Tinh, Chu Hạo đang đứng ở một khu vực, xem tin tức trên đồng hồ, Càn Ma. Là một thành viên trong gia tộc Càn Vũ, 31 tuổi, thực lực linh chủ cảnh, Chu Hạo xem rất nhiều thông tin. Gia tộc Càn Vũ là thế lực cường giả bản nguyên cảnh của đế quốc Tinh Lang, thực lực của gia tộc này còn mạnh hơn gia tộc Lam Vân rất nhiều, trong tộc không chỉ có một cường giả bản nguyên cảnh bình thường, mà còn có một cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ. Càn Mạc chính là tiểu bối của gia tộc họ, cũng không có quyền lợi gì, chỉ là một thành viên rất bình thường, Chu Hạo. Ước tính còn khoảng vài giờ nữa Tiểu Nguyệt sẽ đến Huyền Lam Tinh, Đồng Dao ở bên cạnh cười nói, xem con người Càn Mạc này thế nào, người Tiểu Nguyệt tìm thực lực có thể yếu, thân phận có thể thấp, nhưng nhất định phải là người tốt, ánh mắt Chu Hạo nhìn không gian truyền tống trận ở phía xa, rất nhanh đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ. Anh, đây là Càn Mạc, Chu Nguyệt đứng trước mặt Chu Hạo, cười giới thiệu. Xin chào, Càn Mạc nhìn Chu Hạo, có chút căng thẳng. Anh ta cảm thấy lòng bàn tay đang không ngừng ra mồ hôi. Không cần căng thẳng, Chu Hạo nhìn người thanh niên trước mắt cười nói. Càn Mạc dần dần cũng bình thường trở lại, nói chuyện với người nhà Chu Hạo, biểu hiện của anh ta cũng rất nho nhã lễ độ. Lần đầu gặp mặt, Chu Hạo ngoại trừ cảm thấy Càn Mạc có chút nho nhã yếu đuối ra, thì ấn tượng đối với anh ta cũng không tồi. Sau cuộc gặp mặt, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, Chu Nguyệt tiễn Càn Mạc rời đi. Anh, thế nào? Chu Nguyệt về đến Huyền Lam Tinh, không nhịn được mà hỏi Chu Hạo, em thích là được rồi, anh sẽ không làm ra chuyện gì để phá vỡ một mối quan hệ đâu. Chu Hạo nhìn em gái hắn, cười nói, nhưng em phải nhớ rằng, Nhân phẩm tốt mới là quan trọng nhất, anh không muốn em phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Em cứ qua lại với Càn Mạc trước, bây giờ em đang còn trẻ, đợi sau này em đã hoàn toàn quyết định được người mà em nguyện ý ở bên cạnh cả đời, rồi mới quyết định cũng không muộn. Cảm ơn anh, Chu Nguyệt cười nói. Chu Nguyệt cười nói hi hi vui vẻ, em tin Càn Mạc sẽ không làm em thất vọng. Chu Hạo cười cười, trong lòng hắn cũng vui mừng thay cho em gái, cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng trái tim thì yếu ớt mỏng manh cuối cùng cũng đã tìm được người mình thích, bây giờ nhớ lại, thời gian dường như đã trôi qua rất lâu rồi. Chu Tháp Tinh, một hành tinh vô cùng nghèo khó, lạc hậu, tài nguyên cực kỳ có hạn, thực lực cường đại nhất cũng chỉ là tinh linh cảnh, hơn nữa cũng chỉ có vài người. Đây là một hành tinh tự do, nhưng cho dù như vậy thì mọi người ở trên đó cũng sinh tồn rất khó khăn. Trong một khu vực, có một thanh niên khoảng 15, 16 tuổi đang không ngừng đi đi lại lại, quần áo trên người cậu ta rách nát tả tơi, sau lưng cậu đeo một cái sọt nhỏ, bên trong cái sọt có thứ gì đó trông rất giống với ba rễ cây. Người Chu Tháp Tinh có chiều cao, thể hình, diện mạo đều giống với người trái đất, có điều da của họ lại có màu xanh lam. Hả? Lại tìm được một gốc cây nữa, người thanh niên sắc mặt vui mừng, nhanh chóng chạy lên trước, nhìn thứ nhỏ bé màu xanh lam lộ ra trên mặt đất. Người thanh niên nhanh chóng đào bới, rất nhanh đã đào được một vật dạng rễ cây màu trắng, dài 30cm, cậu ta lập tức bỏ nó vào trong cái sọt nhỏ. Người thanh niên nhìn trời một chút, đứng dậy phủi phủi đất bụi đang dính trên mặt. Tiểu Tuyết đang chờ ở nhà, mình phải quay về nhanh thôi, người thanh niên nhanh chóng chạy đi. Gần một giờ đồng hồ sau, người thanh niên mới đến nơi, ở nơi này có vài căn nhà rách nát cũ kỹ, những căn nhà này giống như được đắp lên trực tiếp bằng nham thạch, những ô cửa được chặn bằng cỏ khô. Dường như nghe thấy động tĩnh bên ngoài, một cô bé chạy ra từ bên trong căn nhà, cô bé này nhìn bề ngoài khoảng 7, 8 tuổi, có điều da dẻ vàng vọt, trên người nhìn cũng không có bao thịt cả. Ca ca, cô bé nhanh chóng chạy đến, khuôn mặt nhỏ bé cười rạng rỡ. Tiểu Tuyết chạy chậm thôi, người thanh niên vội vàng nói. Cậu ta nhanh chóng chạy đến, bế cô bé lên. Tiểu Tuyết đói rồi đúng không? Huynh lập tức làm đồ ăn cho muội, cậu ta cười nói, nhìn cô bé với ánh mắt tràn đầy sự sủng ái. À à, ăn cơm thôi, cô bé lập tức hoan hô. Người thanh niên bế cô bé vào trong phòng, đặt cô bé xuống, sau đó lấy vật chất dạng rễ cây trong sọc ra cắt thành miếng, bỏ vào trong nồi, dùng nước đun sôi lên. Trong quá trình này, cô bé vẫn luôn ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng xoa xoa cái bụng đói. Nửa giờ sau, món ăn cũng đã được nấu xong, người thanh niên lấy ra hai cái bát lớn, múc thức ăn từ trong nồi vào trong bát, sau đó đặt lên bàn. Tiểu Tuyết, đói chưa? Nhanh ăn đi, người thanh niên cười dịu dàng. Ca ca, muội đã đói lâu lắm rồi, đôi mắt cô bé vui vẻ híp lại, múc thức ăn, không chờ đợi nổi mà cho vào trong miệng. Nhìn dáng vẻ của cô bé, người thanh niên vô cùng khó chịu, đây là loại thực vật, cây củ thường thấy nhất ở Chu Tháp Tinh. Có thể ăn được, nhưng không có bất cứ mùi vị gì, người có chút điều kiện căn bản cũng không thèm nhìn đến, vậy mà bây giờ cô bé lại ăn rất ngon lành. Tiểu Mục có nhà không, đang ăn cơm thì đột nhiên ở bên ngoài có tiếng gọi. Ông Trúc Lâm, cháu ở nhà ạ, Mục Vân lập tức đáp lại. Một lão giả bước đến, trong tay cầm một chiếc bát, trong bát có hai miếng thịt mỏng to bằng lòng bàn tay, bên trên miếng thịt vẫn còn tỏa ra chút mùi thơm, vừa thấy miếng thịt. Cô bé Tiểu Tuyết đã nhìn chăm chăm không rời, không ý thức được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tiểu Mục, nhà ta bắt được một con thỏ tuyết, nên mang sang chút thịt cho hai đứa, lão giả cười nói. Ông Trúc Lâm, chúng cháu có đồ ăn rồi, Mục Vân vội vàng đáp lại. Chương 738, Chu Tháp Tinh nghèo khổ chỉ là mấy cái rễ cây này ư. Không những không có mùi vị, lại còn không có dinh dưỡng, cơ thể của cháu thì khỏe hơn chút, nhưng còn Tiểu Tuyết thì sao mà chịu được. Nhất định phải bổ sung một chút dinh dưỡng, lão giả cau mày nói. Ông ta bỏ miếng thịt vào trong bát của cô bé, dịu dàng nói, Tiểu Tuyết, cái này do ông Trúc Lâm cho cháu cứ ăn đi, Tiểu Tuyết nhìn ca ca, có chút do dự. Mục Vân trong lòng khẽ thở dài một hơi, rồi gật đầu với cô bé. Đa tạ ông Trúc Lâm, Tiểu Tuyết lập tức ngoan ngoãn, ánh mắt sáng lên, miệng cắn miếng thịt, khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy hạnh phúc. Ông Trúc Lâm, cháu. Mục Vân cảm kích, nhưng không biết nói gì. Hai, cha mẹ các cháu qua đời sớm, nhưng chúng ta cũng không có dư giả gì, Trúc Lâm thở dài một hơi. Ông Trúc Lâm, mọi người giúp cháu và Tiểu Tuyết đủ nhiều rồi, Mục Vân vội vàng nói, gia cảnh của Trúc Lâm cũng không tốt hơn cậu ta bao nhiêu cả. Để cháu đi đến nơi khác, cháu lại không muốn đi, cháu mà không ra bên ngoài, thì vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi cảnh đói khổ này được. Trúc Lâm lắc đầu. Ông Trúc Lâm, cháu có suy nghĩ này, Mục Vân nói. Cậu ta nhìn sang cô em gái nhỏ đang ăn, trong lòng thở dài, cháu có thể đi, nhưng cháu đi rồi, thì căn bản vài năm tới sẽ không thể quay lại đây, vậy Tiểu Tuyết sẽ không có anh, cha mẹ đã dặn dò cháu phải chăm sóc cho Tiểu Tuyết, nếu như cháu bỏ đi, cháu sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Cho dù mấy năm sau trở nên phát đạt, Tiểu Tuyết trở thành dáng vẻ như nào, cháu cũng không biết được, nhưng bây giờ đến cho Tiểu Tuyết ăn một miếng thịt cũng là một ước mơ xa vời, vậy thì cháu có thể làm được gì? Mục Vân có rất nhiều suy nghĩ, ăn cơm xong, cậu ta nhìn Muội Muội, nói, Tiểu Tuyết, Muội ở nhà nhớ đóng chặt cửa, nghỉ ngơi cho tốt, được không, ca ca ra ngoài một chút. Ca ca, bây giờ trời đã tối rồi, cô bé lo lắng, ngửa đầu lên nói. Không sao đâu, ca ca đi nhanh rồi về, Mục Vân xoa đầu cô bé, ánh mắt cưng chiều. Cậu ta đeo cái sọt nhỏ của mình rồi nhanh chóng ra ngoài, đêm muộn, động vật đều ra ngoài. Không chừng mình có thể may mắn bắt được con gì đó, ông Trúc Lâm nói đúng, Tiểu Tuyết phải được bổ sung dinh dưỡng, Mục Vân nhìn trời nói, thân thể cậu ta căng cứng, chú ý đến mọi nguy hiểm xung quanh, tầm nhìn vào ban đêm bị hạn chế, mức độ nhận biết nguy hiểm sẽ giảm xuống. Chíp chíp, đi được khoảng một giờ đồng hồ, Mục Vân đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt. Tiếng của chuột trúc địa, ánh mắt Mục Vân lộ ra sự vui mừng. Trước đây cậu ta có gặp được một con vật, nhưng không bắt được nó. So sánh ra thì bắt được chuột trúc địa có vẻ dễ dàng hơn chút. Mục Vân không dám chủ quan, cẩn thận bước lên trước, rất nhanh đã đến một nơi, ở đó có một khối nham thạch. Đẩy khối nham thạch ra, một cửa hang rất nhỏ xuất hiện. Là cửa hang của chuột trúc địa, Tiểu Tuyết có thịt để ăn rồi, Mục Vân vô cùng hưng phấn, lập tức đào bới. Cậu ta nhìn rất gầy gò, nhưng tốc độ đào lại rất nhanh, chỉ trong vòng một phút mà cửa hang đã to lên rất nhiều rồi, 3 phút, 5 phút. 10 phút. Thời gian trôi qua, cửa hang càng ngày càng lớn, cậu ta vẫn cứ liên tục đào trong 2 giờ đồng hồ, cửa hang lúc này đã trở nên cực kỳ rộng lớn rồi. Chít chít, âm thanh không ngừng vang lên, Mục Vân tràn ngập sự kích động, cậu ta cách chuột trúc địa này càng ngày càng gần. Cuối cùng cậu ta cũng đến được đáy hang của chuột trúc địa. Chít chít, một tiếng trống phẫn nộ vang lên, một con chuột màu trắng tuyết dài 20cm xuất hiện trước mặt Mục Vân. Rồi trống giận vọt về phía Mục Vân, chẳng qua động tác của Mục Vân rất linh hoạt, mấy lần tránh né đều dễ dàng tránh thoát. Tìm chuẩn thời cơ, đao của Mục Vân liền đánh trúng cổ của nó, cơ thể của con chuột trúc địa co giật 2 lần rồi không nhúc nhích nữa. Thực lực của chuột trúc địa cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn không phải là đối thủ của Mục Vân. Thành công rồi, trong mắt Mục Vân lộ ra một tia vui vẻ. Cậu ta xách lấy chuột trúc địa, đang muốn rời đi. Hả? Đây là cái gì? Bỗng nhiên, cậu ta dừng lại, nhìn về một phía, đó là chỗ lúc trước của chuột trúc địa, ở đó hình như có quang mang yếu ớt lóe lên. Mục Vân do dự một chút, rồi đến gần quang mang yếu ớt đó. Một chiếc chìa khóa, bỗng nhiên, Mục Vân kinh ngạc, một chiếc chìa khóa dài khoảng 10cm màu đen xuất hiện trước mắt cậu ta. Cậu ta cầm lấy, mượn ánh sáng yếu ớt, cẩn thận quan sát. Ấm, hình như nó phát ra khí tức ấm áp. Mục Vân cảm nhận một chút, cậu ta cứ nhìn nó chăm chăm như vậy, trong lúc vô ý ý thức tư duy đã bị hút vào trong, ông. Bỗng nhiên, chiếc chìa khóa màu đen này hơi chấn động một chút, sau đó ý thức của Mục Vân giống như đã tiến vào trong một mảnh không gian kỳ lạ. Mảnh không gian này cực kỳ khổng lồ, bên trong lóe lên quang mang, hình như còn có cả quang mang màu trắng và quang mang màu vàng xuất hiện, vô cùng thần kỳ, chỉ nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ trong đó, ý thức của Mục Vân giống như bị cái gì đó công kích. Lập tức bị cưỡng chế ép phải ra ngoài. Phù. Phù, cơ thể Mục Vân co quắp ngồi bệt trên mặt đất, miệng thở ra từng ngụm khí lớn, người đầy mồ hôi lạnh, cả người vô cùng mệt mỏi. Cứ nghĩ như vậy 30 mấy phút, Mục Vân mới cảm thấy bản thân khôi phục lại một chút. Chìa khóa màu đen này là cái gì? Bên trong có quang mang màu trắng và màu vàng, trong mắt Mục Vân tràn ngập sự kinh ngạc, cậu ta đã bao giờ nhìn thấy vật kỳ dị như vậy bao giờ đâu? Chương 739. Hiến bảo vật, bảo vật. Đây nhất định là bảo vật, bỗng nhiên, trong mắt Mục Vân lộ ra ánh sáng. Mặc dù thực lực của cậu ta yếu, nhưng không nói lên việc cậu ta sẽ đoán sai bảo vật, chìa khóa màu đen thần kỳ như vậy nhất định là có lai lịch, nói không chừng là do một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ để lại. Vậy mà là bảo vật, mình có thể dùng nó đổi lấy một ít tài nguyên, ít nhất cũng không để Tiểu Tuyết bị đói với mình. Mục Vân thầm nói trong lòng. Một mình cậu ta mang theo em gái nhỏ tuổi, ở thế giới này khổ sở sinh tồn, nên tâm trí từ lâu đã giống với một người trưởng thành. Mặc dù có thể đổi, nhưng có khả năng rất lớn là sẽ bị người khác cướp mất bảo vật, không cho mình bất kỳ tài nguyên nào, vậy thì mình không có cách nào cả. Mục Vân đã gặp rất nhiều chuyện, lúc trước cậu ta mang theo em gái hy vọng có thể tiến vào một vài phủ đệ để làm việc, chỉ cần có thể nuôi sống bản thân, nhưng lại bị đuổi đi, bởi vì những người đó chê Tiểu Tuyết là gánh nắng, những bảo vật khác trên người cậu ta cũng bị những người đó cướp mất, ngày tháng trải qua càng thêm khó khăn. Trở về trước rồi nói, đem chìa khóa màu đen đặt cẩn thận ở bên trong áo, Mục Vân nhanh chóng chạy về nhà. Tiểu Tuyết, ta trở về rồi, lúc về đến gần nhà, Mục Vân hét lên. Ca ca, một tiếng hoan hô truyền đến, Tiểu Tuyết, xem ca ca mang gì về cho muội này. Chuột trúc địa, ca ca đi xử lý một chút, nấu chút thịt cho chúng ta ăn, Mục Vân nói. Được à, cô bé vui vẻ nói, giống như nghĩ đến mùi vị của chuột trúc địa, nước dãi của cô bé đã lập tức trào ra. Cơ thể của cô bé rất gầy gò, nhìn thì không có bao nhiêu thịt cả nên khiến Mục Vân rất đau lòng. Tiểu Mục, bỗng nhiên, có người gõ cửa, có hai ông bà già đi vào, Trúc Lâm trong đó nhíu mày nói, đêm hôm khuya khoắt cháu còn ra ngoài làm gì? Mặc dù Ngân Hà Vương khiến những thế lực khác sợ hãi không dám đến Chu Tháp Tinh của chúng ta làm càn, nguy hiểm được hạ thấp rất nhiều, nhưng đêm hôm đi ra ngoài vẫn rất nguy hiểm, cháu biết rồi, ông Trúc Lâm. Mục Vân gật đầu. Trong lòng cậu ta bỗng nhiên xuất hiện một cách, đúng rồi, mình có thể đem bảo vật cống hiến cho Ngân Hà Vương Chu Hạo đại nhân, ngài nhất định sẽ không cướp bảo vật của mình, Mục Vân thầm nói trong lòng. Chu Tháp Tinh bọn họ là một hành tinh tự do, chẳng qua bởi vì quá yếu nên thường bị các hành tinh khác bắt nạt, thậm chí dần dần còn trở thành sân chiến đấu của các thế lực hành tinh khác, vì vậy tỷ lệ người chết của Chu Tháp Tinh rất kinh người. Sau này Chu Hạo tiêu diệt gia tộc Ngao Mộc, Bốn Vương Quốc, gia tộc Kim Nguyên thì các thế lực lớn mới thu liễm lại, những thế lực nhỏ khác cũng sợ bị Chu Hạo tiêu diệt nên không dám vi phạm quy định của đế quốc nữa, nên cục diện của Chu Tháp Tinh bọn họ mới tốt hơn trước rất nhiều. Người trên Chu Tháp Tinh đều rất cảm kích và sùng bái Chu Hạo. Mặc dù như thế, người trên Chu Tháp Tinh bọn họ vẫn rất nghèo, bởi vì tài nguyên của hành tinh bọn họ quá thiếu thốn. Mục Vân gần như cả đêm không ngủ, trong lòng đều nghĩ về việc này. Mới sáng sớm, cậu ta đã bò dậy, đem chuột trúc địa xử lý rồi đi tìm Trúc Lâm. Ông Trúc Lâm, ông giúp cháu chăm sóc Tiểu Tuyết một chút, cháu có việc phải rời khỏi Chu Tháp Tinh. Mục Vân nhìn Trúc Lâm nói. Cháu muốn đi ra ngoài, Trúc Lâm nhíu mày nói, thực lực của cháu chỉ là sơ linh cảnh, ở hành tinh khác nhất định sẽ rất khó khăn. Ca ca, huynh muốn đi sao? Cô bé đang dụi mắt nghe lấy lời anh trai nói, nước mắt liền chảy ra, nhìn Mục Vân khóc nói, Tiểu Tuyết, ca ca có việc phải đi ra ngoài, mấy ngày sau sẽ trở về, mấy ngày để ông Trúc Lâm và bà Lan Tâm chăm sóc muội được không? Mục Vân ngồi xổm xuống, xoa nước mắt trong mắt em gái mình, vậy ca ca nhất định phải sớm quay về đấy. An ủi một chút, cô bé mới ngừng khóc, không nỡ nói. Được. Mục Vân gật đầu thật mạnh, trong tay cậu ta cầm hai cuộn giấy kỳ dị, muốn rời khỏi Chu Tháp Tinh thì cần phải ngồi phi hành khí, mà đây là vé phi hành khí, là cha mẹ cậu ta để lại. Qua một ngày, Mục Vân đã đến Mộc Đốn Tinh, đi trên đường lớn, quần áo của những người khác đều rực rỡ, nhưng Mục Vân lại xanh xao vàng vọt, quần áo cũng cực kỳ cũ nát, nắm thật chặt quần áo của mình. Mục Vân cố nén sự khẩn trương trong lòng, đến trước mặt một người đàn ông trung niên, nhỏ giọng hỏi, xin chào, xin hỏi ngài có biết ở đâu có người trái đất không, ăn mày từ đâu đến vậy, người đàn ông trung niên cau mày, tránh về phía bên trái. Ông ta không trả lời mà trực tiếp rời khỏi nơi này. Mục Vân bị quát lớn, sợ hãi rụt lại chờ ở một chỗ, một lúc sau lại lấy được dũng khí, đến trước mặt một lão giả nhìn có vẻ ôn hòa nói, xin chào, xin hỏi ngài có biết ở đâu có người trái đất không? Người trái đất. Đó là người hành tinh mẹ của Ngân Hà Vương Chu Hạo đại nhân. Lão giả cau mày nhìn Mục Vân nói, ở đây có lúc sẽ có người trái đất xuất hiện, nếu ngươi muốn gặp thì cứ yên tâm chờ ở đây đi, cảm ơn. Cảm ơn, Mục Vân liền nói cảm ơn. Cậu ta đi đến một khu vực, im lặng ngồi xuống, cầm một nắm bột nhào màu trắng đã dúng gió gặm ăn, ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào những người đi qua. Chương 740, chìa khóa đến tay thời gian trôi qua. Nháy mắt đã trôi qua 7 ngày rồi. Nhìn kìa, là người trái đất. Đặc thù khuôn mặt hoàn toàn giống với Ngân Hà Vương Chu Hạo đại nhân, bình thường người trái đất rất hiếm thấy, mà ta muốn gặp nhất vẫn là Ngân Hà Vương Chu Hạo đại nhân, đáng tiếc chưa gặp được lần nào cả. Trên đường lớn, bỗng nhiên yên lĩnh lại, ánh mắt rất nhiều người nhìn về một phía, ở đó có hai thanh niên đang đi tới. Người trái đất. Mục Vân đang ở trong góc bỗng nhiên phấn chấn lên, 7 ngày, cậu ta vẫn luôn không ngủ, nhìn chăm chăm những người qua lại. Dùng tay sờ vị trí chìa khóa, xác nhận chìa khóa vẫn còn, Mục Vân liền lấy dũng khí đi ra. Hai thanh niên trái đất vẫn đang đi, đối với ánh mắt của những người xung quanh, bọn họ không để ý đến, bởi vì lúc trước bọn họ đã quen rồi. Người trái đất ở hệ Ngân Hà tồn tại một vị trí đặc thù. Hả? Bỗng nhiên, hai người hơi nhíu mày, trước mặt bọn họ xuất hiện một thanh niên mặc quần áo cũ nát. Xin chào, các ngươi là người hành tinh mẹ của Ngân Hà Vương đúng không? Liệu có thể mang ta đến gặp Ngân Hà Vương Chu Hạo đại nhân một lần được không? Mục Vân cẩn thận hỏi. Gặp Chu Hạo đại nhân? Ngươi có biết thời gian của Chu Hạo đại nhân quý báu như thế nào sao? Làm gì có thời gian để gặp ngươi? Một thanh niên lạnh lùng nói, đi đi, đừng cản đường của bọn ta. Ta có việc muốn tìm Chu Hạo đại nhân, Mục Vân liền nói, là việc rất quan trọng, có chuyện gì thì nói với bọn ta trước. Một thanh niên muốn nói gì đó thì đã bị một thanh niên khác kéo lại, sau đó nhìn Mục Vân nói. Ta phải gặp Chu Hạo đại nhân mới có thể nói, Mục Vân có chút sợ hãi nhưng vẫn nói. Dưới cái nhìn của cậu ta, chìa khóa màu đen là một bảo vật mạnh mẽ, nên nhất định phải đích thân giao đến tay Chu Hạo mới được. Tiểu tử, nếu thấy Chu Hạo đại nhân rồi, lại không có chuyện gì quan trọng, vậy thì ngươi có biết tội sẽ lớn đến mức nào không? Thanh niên Trương Minh trầm giọng nói. Ta, trong lòng Mục Vân càng sợ hãi, cậu ta xác định chìa khóa màu đen là bảo vật, nhưng cụ thể là bảo vật đẳng cấp gì thì cậu ta không rõ. Tin, lúc đang trầm mặc thì bỗng nhiên đồng hồ trong tay Trương Minh vang lên. Trương Minh nhìn một chút, nhanh chóng đến một chỗ, nhấn nút nghe, nói, huấn luyện viên Lăng Phong. Trước mặt anh ta, xuất hiện hư ảnh của Lăng Phong. Trương Minh, bây giờ có một nhiệm vụ giao cho các ngươi làm. Lăng Phong trực tiếp nói. Xin huấn luyện viên Lăng Phong căn dặn, Trương Minh vô cùng cung kính nói. Đợi sau khi dặn dò xong, Lăng Phong đang định ngắt cuộc gọi thì Trương Minh nhìn Mục Vân ở phía xa, bỗng nhiên nói, huấn luyện viên Lăng Phong, ở đây xuất hiện một thanh niên. Nói có việc quan trọng muốn tìm Chu Hạo đại nhân. Tìm Chu Hạo. Lăng Phong sững sờ. Lập tức nói, ngươi nói rõ ra xem nào. Trương Minh đem mọi việc nói ra. Một việc rất quan trọng, ngươi đợi một chút, ta lập tức đến đó, Lăng Phong nghĩ một chút rồi nói. Thà rằng tin là có còn hơn không, nói không chừng việc này rất quan trọng với Chu Hạo. Rất nhanh, Lăng Phong đã đến một đống tin, anh ta nhìn Mục Vân mặc quần áo cũ nát nói, ngươi có việc gì tìm Chu Hạo sao? Có thể nói với ta một chút. Mục Vân liếc nhìn Lăng Phong. Không nói gì cả, đây là huấn luyện viên Lăng Phong, là bạn tốt của Chu Hạo đại nhân, thanh niên Trương Minh ở bên cạnh giới thiệu. Xin chào, huấn luyện viên Lăng Phong, có thể giúp ta liên hệ với Chu Hạo đại nhân không? Nghe vậy, Mục Vân vội nói. Ngươi có việc gì thì cứ nói với ta, nếu thật sự quan trọng, ta sẽ giúp ngươi liên lạc với Chu Hạo. Lăng Phong mỉm cười nói. Mục Vân nghĩ một chút nói, ta lấy được một món bảo vật rất thần kỳ, muốn cống hiến cho Chu Hạo đại nhân. Bảo vật, Lăng Phong sững sờ, bảo vật gì? Mục Vân không nói nữa, cứ im lặng như vậy, thật là cẩn thận, sợ chúng ta chiếm lấy bảo vật của ngươi, Lăng Phong lắc đầu. Hay là nói với Chu Hạo thử xem, mặc dù không xác định nhưng Lăng Phong vẫn quyết định liên lạc với Chu Hạo. Trên Huyền Lam Tinh, Chu Hạo đang yên lặng ngồi xếp bằng, ý thức của hắn đang chìm vào trong tháp Hồng Vân, im lặng lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc. Lúc này, hắn bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra sự vui mừng. Đã nắm giữ được ý cảnh hệ hỏa thứ 46 rồi. Đã vài tháng trôi qua kể từ lúc hắn trở về từ núi Tinh Lang, thời gian này hắn vẫn luôn yên tĩnh lĩnh ngộ ý cảnh hệ hỏa, tốc độ tiến bộ kinh người. Tinh, bỗng nhiên, đồng hồ trong tay hắn vang lên. Tin tức của Lăng Phong, Chu Hạo nhìn đồng hồ, thấy hơi bất ngờ. Lăng Phong nếu không có việc gì sẽ không gửi tin tức cho hắn, hắn nhanh chóng nhấn kiểm tra một chút. Thú vị! Một tiểu tử nói muốn đem bảo vật giao cho mình, người khác nói gì cũng không có tác dụng, trên mặt Chu Hạo lộ ra nụ cười, đằng nào cũng rảnh rỗi, mình đến Mộc Đốn Tinh xem sao. Huyền Lam Tinh cách Mộc Đốn Tinh không xa lắm, ngồi phi hành khí mấy tiếng là đến nơi, ở trong một khu vực trống trải, có mấy người đang đứng, chính là đám người Lăng Phong, lúc này Mục Vân có chút căng thẳng ngồi ở một chỗ, phía xa, bỗng nhiên có một thanh niên đi đến, phía sau thanh niên này là một người máy cao khoảng 3 mét, sau cùng là 11 người trác hợp. Chu Hạo nhìn thấy người đến, Lăng Phong nhanh chóng đi qua. Chu Hạo đại nhân, mấy thanh niên người trái đất cũng cung kính nói, trong mắt bọn họ đầy sự kích động. Về phần Mục Vân thì lập tức ngay ra, sững sờ nhìn Chu Hạo, khuôn mặt của thanh niên trước mắt cậu ta rất quen thuộc, là người thống trị của hệ Ngân Hà, cho dù là đại gia tộc Pháp Tắc Cảnh thì chỉ cần một câu nói cũng sẽ bị hủy diệt. Trong lòng Mục Vân, người cậu ta sùng bái nhất chính là Chu Hạo. Cậu ta nghe nói Chu Hạo cũng xuất thân từ hành tinh Lạc Hậu, sau đó nhanh chóng cuộc khởi trong vũ trụ, cậu ta cũng muốn được như vậy.